mọi người dần dần đều ăn không nổi nữa. Tuy rằng lượng cơm ăn của bọn họ đều không ít, nhưng so với cặp bài trùng đường Vũ Lân, Tư Lập Chí này, vẫn còn kém quá xa. Mắt thấy trước mặt hai người dần dần chồng chất những chiếc mâm cao như núi, mọi người không khỏi nở nụ cười. Hai tên này, sức chiến đấu so với bình thường còn dữ dội hơn. Các ngươi thật đúng là có sức ăn. Lương thực dự trữ trong kho của quán đều đã bị các ngươi ăn sạch. Ông chủ quán ăn đã sớm há hốc mồm. Mấy năm không gặp, Đường Vũ Lân đã trưởng thành rất nhiều, nhưng thông qua lượng cơm ăn, ông chủ vẫn có thể nhận ra được tên tiểu tử ngày nào. À, cũng no được 8 phần 10 rồi. Đường Vũ Lân nói đầy thỏa mãn. Tư Lạp Chí ngẩng đầu lên, Diệp Tinh Lan đưa sang một tờ giấy. Hắn lau miệng, kỳ thực ta cũng đã sớm ăn no, nhưng ta lại muốn nhìn thử xem, chênh lệch giữa ta và ngươi lớn đến mức nào. Đường Vũ Lân tức giận, vậy không phải là ngươi đang lãng phí đồ ăn sao? Còn không bằng chừa lại cho ta. Tính tiền đi. Tổng cộng là 16,430 đồng liên bang, tính các ngươi 16,000 là được rồi. Ông chủ tiệm đi tới trước mặt Vũ Trường Không và nói. Trong 10 người này, chỉ có một mình ông thầy này là người trưởng thành, thái lão nhìn qua đã lớn tuổi, những người còn lại đều là thiếu niên. Vũ Trường Không nhìn về phía Đường Vũ Lân, và lúc này Đường Vũ Lân lại đang ngửa đầu nhìn trời. Cứ như thể hắn có thể nhìn xuyên tường thấy được bầu trời bên ngoài vậy. Đây, Vũ Trường Không đành đưa tiền ra trả. Đường Vũ Lân nhảy cẫng lên, Vũ lão sư vạn tuế. Sao thầy lại tính tiền vậy? Em đã nói là em trả rồi mà. Dù gì thì em cũng có thể được tính là một nửa thổ địa của khu này. Được tiện nghi còn ra vẻ đúng hay không? Vũ Trường Không lườm hắn một cái, bên trong ánh mắt lạnh lùng còn mang theo một nét u oán. Không có. Đường Vũ Lân lập tức im tiếng. Đi thôi. Thái lão đứng lên. Bọn họ vừa mới đến Thiên Hải Thành, vừa vặn trùng vào giờ cơm, nên được Đường Vũ Lân dẫn tới nơi này dùng bữa. Một bữa cơm như thế này, số tiền đúng là không hề nhỏ. Bất quá đối với một vị phong hào đấu la như bà mà nói, nhiều đây căn bản không tính là gì. Địa điểm tập hợp liên bang định ra lần này là ở Thiên Hải Đại Tửu Điếm. Đoàn đại biểu của Tinh La Đại Lục sẽ dần dần đi tới nơi này tập hợp, sau đó sẽ từ cảng của Thiên Hải Thành rời đi bằng đường thủy. Thời điểm bọn họ tới đây cũng dùng thuyền lớn, lần này phía Đấu La Đại Lục cũng sẽ phái một chiếc thuyền lớn tùy tùng. Đây cũng là để một năm sau đón đoàn đại biểu của Đấu La Đại Lục, nhóm người Đường Vũ Lân trở về. Thiên Hải Đại Tửu Điếm là tửu điếm sang trọng nhất Thiên Hải Thành. Nhóm người bên kia rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Dù sao, không phải mỗi tòa thành thị của Đấu La Đại Lục đều lớn như nhau. Vũ Trường Không phụ trách xử lý hết thảy các thủ tục. Sử Lai Khắc Học Viện ở bất kỳ nơi nào đều là biển chữ vàng. Rất nhanh, công tác ghi danh, nhận phòng liền hoàn tất. Vũ Trường Không và Thái Lão đều có một phòng riêng, các học viên chia hai người phòng. Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Tư Lạp Chí và Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Cổ Nguyệt và Hứa Tiểu Ngôn. Trước tiên mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó tự do hoạt động. Nhưng buổi tối trước khi trời tối hẳn, nhất định phải trở về. Vũ Trường Không căn dặn. Đường Vũ Lân vốn còn lo lắng Thái Lão có thể nào sẽ nhằm vào bọn họ hay không. Nhưng hiện tại xem ra, Thái Lão có vẻ rất hiền hòa, dọc theo đường đi đều không trực tiếp ra mặt, hết thảy hành trình đều là Lão sư Vũ Trường Không sắp xếp. Việc này khiến cho Đường Vũ Lân thở phào nhẹ nhõm thấy rõ. Dù sao vị này cũng là phong hào đấu la, chỉ cần bà không làm khó dễ mấy người mình, có bà đi cùng đương nhiên là chuyện tốt, đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Buổi tối mọi người muốn ăn cái gì? Trước khi trở về phòng, Đường Vũ Lân hướng về các bạn bè hỏi. Đi ở trước nhất, thân thể Thái Lão chợt cứng đờ thấy rõ, sau đó bước nhanh hơn, trên mặt không nhịn được bật cười. Không phải là hắn ta vừa mới ăn xong sao? Tên nhóc này, đúng là một kẻ tham ăn. Phòng của Thiên Hải Đại Tửu Điếm vô cùng tốt, dù cho là phòng hai người cũng đã rộng 70 m². Kéo màn cửa sổ ra, đối diện là biển rộng. Ngắm cảnh biển ngoài khung cửa, không khỏi khiến cho tâm tình người ta cảm thấy có chút trống trải. Đường Vũ Lân từ nhỏ đã lớn lên ở thành thị ven biển, đối với biển, vô hình chung có một loại cảm giác thân cận. Chỉ là, lúc này hắn nhìn ra biển rộng, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng khi còn bé, cha, mẹ dẫn theo mình và Na Nhi chơi đùa bên bờ biển. Cha, mẹ, hai người đến tột cùng đang ở nơi nào? Tại sao thời gian dài như vậy trôi qua, hai người còn không liên hệ với con? Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên ngập tràn kích động. Hắn lấy hồn đạo bộ đàm của chính mình ra, bấm một dãy số. Chuông reo, reo mãi cửa buổi trời, mới có một thanh âm trầm thấp bắt máy. Mang Thiên lão sư. Đường Vũ Lân kêu lên. Vũ Lân à, sao rồi, ở học viện bên kia vẫn thuận lợi chứ? Thanh âm Mang Thiên so với thời điểm dạy dỗ Đường Vũ Lân trước đây, có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Đường Vũ Lân nói, rất thuận lợi. Lão sư, ngài có khỏe không? Mang Thiên nói, so với trước đây không có gì khác nhau cả, rất khỏe. Từ sau khi Đường Vũ Lân bái Mộ Thần làm sư phụ, Mang Thiên cũng đã không tiếp tục chỉ dạy cho hắn thêm cái gì. Trên thực tế, luận về trình độ đoán tạo, thậm chí Đường Vũ Lân đã ở trên ông. Nhưng một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sự tôn kính của Đường Vũ Lân dành cho ông chưa bao giờ có nửa điểm hạ thấp. Lão sư, Đường Vũ Lân khựng lại một chút. Không biết tại sao, trong lòng hắn lại hơi có chút sợ hãi. Hắn đặc biệt hy vọng có thể thu được tin tức của cha mẹ, nhưng lại sợ tin tức nhận được là không tốt. Bọn họ vẫn như trước không hề liên lạc với ta. Hiển nhiên là Mang Thiên hiểu rõ hắn muốn hỏi gì. Sắc mặt Đường Vũ Lân trầm lại, than nhẹ một tiếng. Đều đã lâu như vậy rồi, cha mẹ cũng không biết đang ở nơi nào. Mang Thiên lão sư, bọn họ không có việc gì, có đúng hay không? Mang Thiên đáp đầy khẳng định, bọn họ nhất định là không có việc gì. Lúc trước cha con đã nhắn lại rất rõ ràng, đối với những người bắt bọn họ đi mà nói, bọn họ cực kỳ có giá trị. Đã có giá trị lợi dụng, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm quá to lớn. Con cũng không cần quá mức lo lắng. Hiện tại con đã làm rất tốt, cứ dựa theo con đường cha con đã nói mà tiếp tục đi tới. Chờ sau khi con có thể thuận lợi tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học Viện, ta tin rằng con cũng sẽ có khả năng đi tìm hắn. Vâng, Đường Vũ Lân đáp lời. Đúng vậy. Chỉ khi mình đủ mạnh, mới có thể đi tìm kiếm cha mẹ, lại một lần nữa trở lại bên cạnh bọn họ. Bất luận bọn họ ở nơi nào, trái tim của chính mình, trước sau đều cùng chung nhịp đập với họ. Ngắt máy, tâm tư vốn có chút uể oải của Đường Vũ Lân một lần nữa tràn đầy sức sống. Để tìm lại cha mẹ, chính mình cũng nhất định phải nỗ lực. Cha đã nói, ở trên thế giới này, người duy nhất mà mình có thể hoàn toàn dựa vào, cũng như tín nhiệm, cũng chỉ có chính mình. Chỉ có khi thực lực của chính mình đủ mạnh, mới có thể tìm ra được bọn họ. Vậy thì đợi sau này mình đóng góp một chút cống hiến cho Đường môn, hẳn là sẽ có thể phát động sức mạnh tông môn, đúng chứ? Không phải Đường chủ đã nói sao? Coi như là ở bất kỳ nơi nào trên đại lục cũng đều có thế lực của Đường môn. Vẫn không có tin tức của cha mẹ sao? Thanh âm Tạ Giải từ phía sau truyền đến. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn chưa có. Chuyến này đi một lần chính là một năm. Hy vọng lúc trở về, sẽ có thể nhận được tin tức tốt. Tạ Giải nói, nhất định là như vậy. Nói không chừng khi đó, cha mẹ ngươi đã ở nhà chờ ngươi rồi đấy. Cảm ơn. Đường Vũ Lân cười cười, đi trở về bên giường, bắt đầu ngồi xuống minh tưởng. Mấy ngày sau, phần lớn thời gian Đường Vũ Lân đều ở lại trong tử điếm tu luyện. Bất luận thế nào, đều phải trước tiên vượt qua được mốc 40 cấp đã rồi lại nói. Đến cấp 40, tất nhiên bản thân mình sẽ có thể thoát thai hoán cốt. Về phần phong ấn Kim Long Vương, hắn cũng không cảm thấy quá lo lắng. Hắn đã đột phá tầng phong ấn thứ tư. Dựa theo ý tứ của lão Đường, chí ít ở trong vòng 2 năm, chỉ cần thân thể của hắn không xuất hiện vấn đề đặc thù, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên, có vài thứ vẫn là nên sớm chuẩn bị thì hơn. Đường Vũ Lân đã từng hỏi lão Đường, nếu như mình dùng đấu khải, cường độ thân thể có thể có được năng lực chịu đựng mạnh hơn chút nào không? Lão Đường cũng không xác định, tựa hồ đối với đấu khải, ông ta cũng không nắm rõ. Ròng rã 3 ngày sau, Đường Vũ Lân mới nhận được tin tức, mọi người đã đến đông đủ. Đoàn đại biểu của Tinh La Đại Lục sắp khởi hành trở về Tinh La Đại Lục. Thiên Hải Đại Tử Điếm, tầng 1, người đông như mắc cửi. Đoàn đại biểu Tinh La Đại Lục đến Đấu La Đại Lục lần này lên tới hơn ngàn người, đều là tinh anh các ngành các nghề. Mà số người của Đấu La Đại Lục tham đáp lễ cũng đồng dạng không ít, dù cho số phòng của Thiên Hải Đại Tử Điếm cũng rất nhiều và rộng rãi, nhưng vẫn như cũ bị kín phòng. Các thành viên Sử Lai Khắc Học Viện đứng ở trong góc khách sạn yên lặng chờ đợi, người phụ trách chuyên môn của liên bang cũng đã đến gặp Thái lão bàn bạc trao đổi. Thái lão khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày, cũng không hề giao lưu nhiều gì. Chỉ nói cho người kia biết, Sử Lai Khắc Học Viện bên này đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Đường Vũ Lân đứng ở trong góc, ánh mắt nhìn về phương hướng đoàn đại biểu của Tinh La Đại Lục. Người của Tinh La Đại Lục nhìn qua cũng không có gì khác biệt so với Đấu La Đại Lục, chỉ là phong cách ăn mặc có vẻ cổ điển hơn chút ít. Trong đó không thiếu những vị cường giả toát ra khí tức cường đại. Đột nhiên, ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên. Nhìn thấy một bóng người quen thuộc, có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng có thể là vì trùng hợp, người kia quay đầu lại, vừa vặn cũng nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, Lâm Dục Hàm ngẩn người thấy rõ, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó hướng về phía Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân hướng về nàng cười cười, gật đầu hỏi thăm. Bên tai lại chuyển tới một âm thanh đắc ý, nhìn kia, mau nhìn vị tiểu mỹ nữ bên kia mà xem, hình như đang vẫy tay chào ta đấy. Đây quả nhiên là thế giới dựa vào gương mặt để kiếm cơ mà. Giá trị nhan sắc cao, thật đúng là không có cách nào cả. Nhạc Chính Vũ vuốt vuốt mái tóc dài màu vàng óng của mình, trên khuôn mặt anh Tuấn nở rộ một nụ cười mỉm mê người.

lần lượt chính là có thể kiểm soát Sử Lai Khắc Học Viện và Truyền Linh Tháp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mong muốn trong suy nghĩ mà thôi. Hai nơi này, địa vị ở trên đại lục hết sức quan trọng. Quan trọng hơn chính là, bọn họ đều tập trung sức mạnh vũ lực mạnh nhất đại lục. Truyền Linh Tháp bên kia còn dễ nói hơn một chút, ở phương diện có dính đến quan hệ lợi ích còn có thể thuận lợi hợp tác được phần nào. Nhưng về Sử Lai Khắc Học Viện bên này, lại như hòn đá ngầm cứng rắn nhất trong biển sâu, tùy ý ngươi gió táp mưa xa, ta vẫn mãi lù lù bất động. Nhưng bởi vì bên Sử Lai Khắc Học Viện có những cường giả đứng hàng đầu đại lục, liên bang cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Đương nhiên, đây cũng là vì Sử Lai Khắc Học Viện không hề có bất kỳ dã tâm nào. Phương diện học viện, xưa nay đều chưa bao giờ biểu thị ý tư muốn mở rộng. Các học viên cũng cuồn cuộn như dòng nước chảy gia nhập vào các binh chủng trong quân đội. Không hề có ý tứ giữ lại binh lực cho riêng mình. Lúc này mới làm cho liên bang miễn cưỡng chấp nhận tính chất tự trị của bọn họ. Dưới sự đích thân dẫn dắt của Phan Văn, đoàn người Sử Lai Khắc Học Viện nối đuôi nhau lên thuyền. Trên thuyền có thang cuốn chuyên dụng, dựa vào khoa học kỹ thuật hồn đạo để vận hành. Vững vàng nhưng cũng có chút dài miên man. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy được, ở phía trước bọn họ cách đó không xa, cũng có một nhóm người quần áo chỉnh tề, đang trong quá trình lên thuyền. Bọn họ đều mặc đồng phục học sinh màu trắng, tuổi tác bình quân khoảng 17, 18 tuổi. Thời điểm nhìn thấy nhóm người mặc một thân đồng phục học sinh màu xanh lục của Sử Lai Khắc Học Viện bên này, thỉnh thoảng lại chỉ trò trò. Không biết đang nói cái gì. Phía trước là học sinh của Tinh La Hoàng Gia Học Viện, đúng chứ? Tạ Giải thấp giọng hỏi. Nhạc Chính Vũ day day ngón tay thon dài của mình, quản bọn họ đến từ nơi nào, dám đâm chọt liền làm thịt bọn họ. Tạ Giải liếc hắn một cái, ta không tin, có bản lĩnh thì tự ngươi đi mà làm thịt. Ta không tin là ngươi có thể đánh thắng được tất cả bọn họ. Gây sự đúng hay không? Nguyên Ân Dạ Huy chừng Tạ Giải một cái. Nhạc Chính Vũ nhất thời đắc ý, thấy không? Lớp trưởng của ta vẫn đứng về phía ta, nếu gây sự đừng trách lớp trưởng không khách khí với ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy lườm hắn một cái. Hắn nói cũng không sai, ngươi nhìn một cái liền biết không phải là thứ gì tốt. Ặc, lần này đến lượt Tạ Giải cười to lên, mặt đầy đắc ý nhìn Nhạc Chính Vũ. Tư Lạp Chí đứng ở phía sau, cũng cười sang sảng. Diệp Tinh Lan liếc nhìn bọn họ một chút, cảm thấy tẻ nhạt khó chịu sao, hai cái tên này. Trên thực tế thì đúng là như vậy, không chỉ riêng Nhạc Chính Vũ và Tạ Giải, coi như là Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn các nàng, cũng đều có chút tẻ nhạt khó chịu. Bận rộn cũng đã trở thành một loại nếp sống của bọn họ. Thường ngày ở học viện, bọn họ cũng đã quen với việc bận rộn học tập, tu luyện. Lần này sau khi ra ngoài, mỗi ngày đều không có chuyện gì để làm, đơn giản chỉ là tự mình tu luyện. Làm sao lại không cảm thấy tẻ nhạt cho được? Trong tình trạng không có một nơi ở cố định, Diệp Tinh Lan cũng không tiện chế tác đấu khải của nàng. Hơn nữa, nàng cảm giác được rõ ràng. Chính mình hiện tại chế tác những linh kiện khác của nhất tự đấu khải còn được. Tỷ lệ thành công đã rất cao. Nhưng nếu như là linh kiện hạt nhân phức tạp nhất, vẫn còn có chút không đủ sức. Trừ phi nàng có thể lên tới chế tạo sư cấp 6. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Ngày hôm qua nàng đã thương lượng qua với Đường Vũ Lân. Đợi sau khi toàn bộ các linh kiện khác, trừ linh kiện hạt nhân của đấu khải của nàng đều được hoàn thành, liền sẽ bắt đầu chế tác đấu khải cho các bạn mình. Chờ thời cơ chín muồi, lại hoàn thành nhất tự đấu khải của mình. Leo lên thuyền lớn, thời điểm quay đầu nhìn bờ, có cảm giác hết thảy mọi thứ đều vô cùng nhỏ bé. Đã có nhân viên tiến lên đón. Người này không phải là nhân viên của Đấu La Đại Lục, mà là người của Tinh La Đại Lục. Sau đó tự nhiên là đến phần sắp xếp nơi ở. Trọng lượng chịu tải của thuyền lớn cũng khá cao. Trên thực tế nếu như tất cả mọi người cùng leo lên một chiếc thuyền, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng để cho rộng rãi một chút, nên vẫn chia ra làm hai bên. Rất nhanh, trong tay mỗi người đều cầm lấy chìa khóa khoang của mình. Bởi vì không gian đủ rộng, nên mỗi người đều ở phòng đơn. Thái lão đã đi luôn một lèo. Đương nhiên nơi ở của bà sẽ không giống với những người khác, mà nằm ở tầng cao nhất của thuyền lớn. Phan Văn tự mình dẫn đường. Đồng phục học viên của Sử Lai Khắc Học Viện thật là đủ khó coi. Các ngươi làm sao lại chịu đựng được vậy? Đúng vào lúc này, một âm thanh có chút quái gở vang lên. Đám người Sử Lai Khắc xoay người nhìn lại, chỉ thấy mấy tên học viên mặc đồng phục màu trắng của Tinh La Hoàng Gia Học Viện mà lúc trước bọn họ từng nhìn thấy đã đi lên. Tổng cộng 12 người, tuổi tác nhìn qua đều không khác nhau mấy, 8 nam 4 nữ, đang tiến tới gần. Người vừa nói chuyện là một nam sinh khá lùn, vóc người không cao, nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc. Đầu Nhạc Chính Vũ đột nhiên đảo qua đảo lại, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì, lẩm bẩm, ai đang nói chuyện vậy? Ai đang nói chuyện? Tuy rằng vóc dáng của tên học viên Tinh La Hoàng Gia Học Viện kia khá thấp, nhưng cũng không thấp đến mức hoàn toàn không nhìn thấy được. Dáng vẻ Nhạc Chính Vũ như vậy, lại thêm câu mới rồi, nhất thời làm cho bọn họ phẫn nộ. thằng nhóc con, ngươi nói cái gì đó? Gã học viên lùn kia là người đầu tiên gây hấn, hắn lướt người đến trước mặt Nhạc Chính Vũ, dùng chính lồng ngực của mình đánh thẳng về phía cậu ta. Nhạc Chính Vũ không tránh không né, ui chao, thì ra là ở đây này. Thật là ngại quá, xương cổ của ta không được tốt lắm, không quen cúi đầu nhìn người khác. Bất quá, quá trình dậy thì của ngài thế này, cũng đúng là có chút vấn đề đi. Ầm, lồng ngực hai bên chạm vào nhau, gã thanh niên lùn kia phải nhảy lên mới chạm vào được. Nhạc Chính Vũ vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tên thanh niên lùn kia lại cảm giác được chính mình như vừa va vào thiết bản, thân thể rơi xuống, lui về phía sau hai bước. Lập tức phân cao thấp, thực lực chênh lệch. Đây là phương thức bày tỏ sự thân thiết của người Tinh La Đại Lục các ngươi sao? Thật là kỳ quái à nha. Nữ sinh của các ngươi cũng như vậy sao? Vừa nói, hắn có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú vào bốn học viên nữ của Tinh La Hoàng gia học viện. Đường Vũ Lân đứng ở phía sau đã che kín mặt, sau đó bình tĩnh nói, chúng ta không quen biết hắn, các ngươi cứ tùy ý xử lý. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cái tên Nhạc Chính Vũ này, thực sự là rất thích đi gây sự. Đừ, ẩn Vũ Lân đi, Cổ Nguyệt tự nhiên cũng không chút do dự xoay người đi cùng hắn, Tạ Giải là người cuối cùng xoay người lùi về sau, vỗ vỗ vai Nhạc Chính Vũ, tự cầu phúc cho mình đi hà.